Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, trang 1069. Gần nhất thể xác và tinh thần đều mệt, quầng thâm mắt đều có vẻ cực độ rõ ràng. Tiểu phó quan quay đầu tới hỏi, hắn hiện tại nhìn Đỗ Thanh Lộ luôn có loại mạc danh kỳ quái cảm giác. Có lẽ là bởi vì lần trước thấy được Đỗ Thanh Lộ tướng quân. Mặt khác một mặt, hắn hiện tại thấy thế nào Đỗ Thanh Lộ như thế nào, cảm thấy có một tia không khỏe, vô mặt gần nhất. Sự tình, làm Sở Đức tướng quân thực phiền lòng. Đỗ Thanh Lộ nói, về sau có vô mặt tướng quân tin tức, ngươi liền tận lực không cần nói cho Sở Đức tướng quân thì tốt rồi. Miễn cho làm hắn phân tâm. Hiện tại đúng là thực nghiệp mấu chốt nhất thời điểm. A. Hào, tiểu phó quan sửng sốt một chút lúc sau. Theo bản năng trả lời nói, chờ đến Đỗ Thanh Lộ đi rồi rất xa lúc sau. Tiểu phó quan mới hồi tưởng khởi chính mình vừa mới nói qua cái gì, hắn nghĩ chính mình vừa mới nói qua câu nói kia, đột nhiên trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, kỳ thật Đỗ Thanh Lộ vừa mới công đạo. Hắn nói không sai, Sở Đức ở làm thực nghiệm thời điểm phi thường không thích phân tâm, mà trước mắt bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, lời đồn đãi truyền tới Sở Đức bên này nhất định là sẽ đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Chính là tiểu phó quan không biết vì cái gì, chính là không nghĩ làm như vậy, hắn gần nhất thậm chí có điểm như là phát bệnh giống nhau, đem sở hữu mang theo vô mặt hai chữ tin tức toàn bộ sửa sang lại lên, đặt ở Sở Đức trên bàn, mà Sở Đức đến tột cùng có hay không xem. Tiểu phó quan cũng không biết, bởi vì mỗi lần đi thời điểm, kia chồng hồ sơ đều còn giống phía trước như vậy đặt ở nơi đó, rõ ràng biết bên ngoài đều ở truyền. Sẽ làm Sở Đức tướng quân khó chịu nhắn lại, còn muốn đem thứ này sửa sang lại cấp ra tướng quân xem. Ta sợ không phải có bệnh đi. Tiểu phó quan nghĩ thầm, hắn chính là mạc danh cảm thấy vô mặt tin tức không thể không nói cho Sở Đức. Ta có phải hay không thật sự muốn điên rồi. Cuối cùng, tiểu phó quan mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời tưởng, còn như vậy đi xuống, đừng nói bị sa thải, ta chỉ sợ đều sẽ bị chồng bao tải tấu. Hắn tuy rằng trong miệng nói như vậy, trên tay lại vẫn là thực thành thật đem tư liệu phóng tới Sở Đức trên bàn, mà liền ở tiểu phó quan rối rắm thời điểm, có một người khác cũng lâm vào cùng hắn giống nhau rối rắm. Chương 537 từ máy cái giáp. Đỗ Thanh Lộ hiện tại đối Sở Đức đã không thể nói thượng là hảo, hoặc là có thể dùng một cái khác từ tới hình dung, ngoan ngoãn phục tùng. Hắn thật sự là không có cách nào suy nghĩ cẩn thận đến tột cùng nên thế nào hoàn toàn đạt được Sở Đức tín nhiệm, cho nên chỉ có thể áp dụng loại này biện pháp, mà Đỗ Thanh Lộ ngoan ngoãn phục tùng cũng đưa tới áo lai đế quốc chung không ít người hâm mộ. Sở Đức thật là có cái bạn tốt a. Đỗ Thanh Lộ thời thời khắc khắc đều ở vì hắn suy xét, nếu là có như vậy hảo bằng hữu, như vậy ta chỉ sợ coi như là tam sinh hữu hạnh đi. Bằng hữu như vậy, cả đời cũng là có thể đụng tới như vậy một cái. Đỗ Thanh Lộ tướng quân như vậy đối hải cách đặc quốc trung thành một người, vì Sở Đức tướng quân đều không tiếc cùng hải cách đặc quốc làm ra một ít quyết đoán. Người nghe nói sao? Bởi vì lo lắng Sở Đức ở trên chiến trường bị thương, cho nên Đỗ Thanh Lộ ngầm đem chính mình nghiên cứu ra tới độc quyền đưa cho Sở Đức tướng quân. Mà cái kia độc quyền mới vừa bị nghiên cứu ra tới, liền đưa đến trong quân đội đại quy mô sử dụng. Thế nhưng còn có loại sự tình này. T, thật không hổ là Sở Đức tướng quân bạn thân a. Trong khoảng thời gian ngắn áo lai đế quốc nội, không người chưa từng khen ngợi Đỗ Thanh Lộ. Hơn nữa cảm khái hắn cùng Sở Đức chi gian không hổ là có được thâm hậu hữu nghị. Nhưng mà Đỗ Thanh Lộ lại có chút rối rắm, không người nào biết hắn làm như vậy gần là bởi vì đại bộ phận thời điểm hắn thật sự không có cách nào đoán được Sở Đức đến tột cùng trong lòng suy nghĩ cái gì, mà cố tình Áo Lai đế quốc bên kia lại thúc giục vô cùng. Cho nên không có cách nào, hắn chỉ có thể ra này hạ sách, bất quá, thời gian dài, Đỗ Thanh Lộ trong lòng thế nhưng cũng có chút bắt đầu tự hào lên, xem đi. Hiện giờ trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có ai có thể thế Sở Đức làm nhiều chuyện như vậy? Đỗ Thanh Lộ tuy rằng chuyện khác làm không được, nhưng là có một chút hắn dám khẳng định tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể so đến quá hắn, đó. Chính là xem mặt đoán ý chuyện này, người loại đồ vật này bản thân chính là thập phần nông cạn. Đỗ Thanh Lộ từng ấy năm tới nay càng thêm hiểu được đạo lý này, Sở Đức tuy rằng hiện tại vẫn là không cho Đỗ Thanh Lộ tiến vào hắn phòng thí nghiệm, chính là Đỗ Thanh Lộ cảm thấy chính mình đã coi như là Sở Đức đời này tín nhiệm nhất người, rốt cuộc lấy Sở Đức dáng vẻ kia, hắn cũng rất ít sẽ đối những người khác biểu lộ ra qua cái gì đặc thù cảm xúc, huống hồ Sở Đức cùng vô trên mặt đời ở chung hình thức, Đỗ Thanh Lộ cũng hoàn toàn từ Phương Tiêm Vân nơi đó thấy được, hắn dám cam đoan chính mình hiện tại làm được, so đời trước vô mặt cùng Sở Đức chi gian làm còn muốn hảo, mà đời này Sở Đức cùng vô mặt chém giết. Thời gian, sau một ít người nhận thức hai người bọn họ thời gian đều trường, Đỗ Thanh Lộ nhưng thật ra nghe nói phía trước Sở Đức cùng vô tướng mạo ngộ về sau sự, bất quá hắn cùng mặt khác đại bộ phận binh lính giống nhau, đều cho rằng đó là bởi vì Sở Đức có cái gì băn khoăn, mà Áo Lai đế quốc bên này gần nhất cũng bắt đầu kế hoạch làm Đỗ Thanh Lộ ở Áo Lai đế quốc quần chúng trước mặt nhiều lộ một lộ diện, bỏ họ làm như vậy đảo không phải vì cấp Đỗ Thanh Lộ tăng thêm thượng cái gì hảo thanh danh, chẳng qua là vì thiên kim mua mã cốt mà thôi. Gần nhất xóm nghèo chung tuyên bố Áo Lai đế quốc theo như lời vận mệnh chỉ là một đống cứt chó, người càng ngày càng nhiều, Áo Lai đế quốc vẫn luôn ở nỗ lực chèn ép, chính là này nhóm người lại cố tình ở khắp nơi tản tiết tấu. Hơn nữa dựa vào xóm nghèo quá mức phát đạt ngầm Internet, làm Áo Lai đế quốc người lấy bọn họ không thể nào xuống tay, bọn họ chung có chút người thậm chí thả ra nói như vậy. Nói Áo Lai đế quốc theo như lời từ đầu tới đuôi đều chỉ là một hồi âm mưu. Bọn họ nói như vậy duy nhất mục đích chẳng qua chính là muốn cho càng ngày càng nhiều người tiếp thu cái gọi là vận mệnh vừa nói, do đó không dám phản kháng bọn họ thôi. Lời này kỳ thật là đúng, nhưng là Áo Lai đế quốc người không hy vọng người khác nơi nơi đi nói, càng không hy vọng nói như vậy bị những người khác nghe thấy. Hết chương.